Hồ sơ hình sự trinh sát. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người vẫn là dựa theo lộ trình lúc đến mà đi trở về. Đầu tiên là đón xe đến trong thành. Sau đó đi chạm xe lửa lấy vé. Lên xe thời gian hữu kinh vô hiểm. Tàu hỏa cũ kỹ sạch sẽ hơn không ít. Lục Tư Ngữ nhìn một chút hoàn cảnh có chút ẩm ý, đối Tống Văn nói. Chúng ta đi tòa ăn đi. Tôi mời anh uống ít đồ. Tòa ăn bên kia có bàn. Có thể viết chữ. Hơn nữa hiện tại giờ này bên kia người không nhiều. Thuận tiện thảo luận vụ án. Quả nhiên như cậu nói. Bây giờ không phải là giờ ăn cơm. Cùng với tòa xe phổ thông so tới. Tòa ăn rộng rãi hơn nhiều. Cũng an tĩnh hơn rất nhiều. Hai người chiếm cái bàn bốn ngừa. Trước mặt có một cái bảng nhỏ. Lục Tư Ngữ gọi cho Tống Văn chút đồ uống. Hạt dưa cùng đồ ăn vặt. Chính mình uống nước bên trong bình giữ nhiệt. Tống Văn lúc này có chút buồn ngủ. Vì không để cho mình ngủ. Tiện tay mở ra vờ. Bắt đầu vẽ vời. Dưới sự lay động của tàu hốt. Khống chế ngòi bút so với thường ngày khó khăn hơn rất nhiều. Nhưng khiến đường nét vẽ ra nhiều hơn một phần tâm sở dục. Không lâu lắm. Tống Văn trên giấy vẽ ra một gương mặt của cô gái. Đó là gương mặt của Lâm Oản Oản. Nhìn qua hờ hững, điềm đạm đáng yêu, ánh mắt lại sâu không lường được. Tàu hỏa hướng phía trước chạy. Ngoài cửa sổ cảnh sắc không ngừng biến hóa. Từ thị trấn từ từ đến ruộng đất. Sau đó qua mấy cái sơn động. Tống Văn vẽ xong kia ảnh chân dung của nhân vật kia. Ngẩng đầu lên. Lục Tư Ngữ ngồi đối diện hắn, mở ra sổ ghi chép, ở nơi đó một bên xem một bên vừa theo thói quen cắn móng tay. Tống Văn phát hiện Lục Tư Ngữ lúc thường khi nghĩ đến chăm chú, có thói quen cắn ngón tay. Hiện tại cậu đem ngón tay trái cắn ở trong miệng, tay phải ở trên vở viết viết vẽ vời. Tống Văn quan sát tỉ mỉ, Lục Tư Ngữ ngón tay sạch sẽ thon dài. Khớp xương rõ ràng trên tay. Tất cả móng tay đều bị cắn đến bằng phẳng chỉnh tề. Lúc Tống Văn nhìn kỹ. Lục Tư Ngữ đem vở đặt ở trên mặt bàn nói. Tôi rốt cuộc để ý rõ ràng. Việc hạ độc vẫn là cùng Lâm Oản Oản không thể tách rời quan hệ. Làm sao? Nghe được câu này. Tống Văn hứng thú. Hướng phía trước nghiêng thân thể nhìn lại. Trên vở. Lục Tư Ngữ vẽ sơ đồ quan hệ nhân vật, dùng Lâm Oản Oản làm trung tâm. Một bên là ký túc xá, một bên là gia đình. Gia đình bên kia là một cái sơ đồ cây, đem những người trước mắt đã biết đều tiến hành đánh dấu. Giai cấp, Lục Tư Ngữ chỉ trên vờ. Hạ xuống kết luận, Tống Văn có chút không rõ ý nghĩa. Lục Tư Ngữ liền tại sơ đồ chỉ rõ. Giai cấp ở ký túc xá. Còn có giai cấp của gia đình cô ta. Tống Văn nghe được càng bị hồ đồ rồi. Này tổng cộng có bao nhiêu người a? Làm sao lại sinh ra giai cấp? Anh còn nhớ tôi từng đề cập tới hiệu ứng Gaslight không? Lục Tư Ngữ hỏi hắn. Tống Văn gật gật đầu. Lục Tư Ngữ tại sơ đồ điểm điểm viết tại hai bên phía dưới cùng tên. Nếu như trong gia đình nhân vật chịu đủ dằn vặt cùng điều khiển là mẹ cô ta. Vậy trong túc xá, bị dằn vặt khả năng chính là Quách Hỏa. Tống Văn nhìn về phía sơ đồ của Lục Tư Ngữ. Phân làm ba bậc, gia đình phía bên kia. Bậc thứ nhất là Lâm Oản Oản. Bậc thứ hai là em trai. Cha dượng. Bậc thứ ba là người mẹ. Ký túc xá phía bên kia. Bậc thứ nhất là Lâm Oản Oản. Bậc thứ hai là Đồng Phương, Mã Ngải Tĩnh, bậc thứ ba là Quách Hỏa. Tống Văn có chút minh bạch, ý của cậu là, trong những người này có giai cấp, mà Lâm Oản Oản là người điều khiển. Tống Văn còn nhớ lại ngày hôm qua, mọi người đối với Lâm Oản Oản có phải hay không là sản sinh ra bất đồng quan điểm về người bị tình nghi. Lục Tư Ngữ nói qua, Lâm Oản quán là điều khiển nhân cách. Anh từng đọc một ít chương trình tâm lý học, đối với khống chế nhân cách so với những người khác hiểu hơn một ít. Rất nhiều người khống chế nhân cách, Bề ngoài biểu hiện ra không phải chỉ có cường thế, ngông cuồng, kích động, cũng có thể là hồn nhiên, vô tội, thậm chí là khiêm tốn. Có thể là nội tâm của bọn họ là tự đại, cố chấp, thậm chí là nghi kỵ. Đối với người như thế, thuần lương bề ngoài là vẻ ngụy trang của họ. Bọn họ thông minh đem ý đồ của chính mình che giấu dưới nhân duyên hữu hài. Như là sói đội lốt cừu trong đám người. Lục Tư Ngữ giải thích, Lâm Oản Oản là niềm kiêu ngạo nhất, tín nhiệm nhất của mẹ mình. Cô ta còn là bạn bè thân cận nhất của Quách Hỏa. Quan hệ như vậy, có thể làm cho cô ta nắm nhược điểm của bọn họ. Càng có thể che giấu bọn họ. Trong lúc vô tình, khiến người bị hại rơi vào quan hệ bị động. Coi như là hiện tại, bọn họ tại Vương Văn Nhan nơi này đều hỏi không tới nửa câu oán giận với con gái của mình. Thế nhưng người con gái này không thể nghi ngờ là nhân vật có địa vị then chốt trong nhà. Đối với Quách Hỏa, cũng giống như vậy, quần áo của Đồng Phương không thể biến mất không còn tăm hơi. Quách Hỏa không nhúc nhích qua máy tính tại sao lại dính nước. Những việc này bên trong, đều có một ít manh mối. Giai cấp là kết quả tự nhiên của xã hội phát triển. Chỉ cần có người, sẽ sản sinh giai cấp. Mỗi người đứng ở địa vị khác nhau, phân hóa ra đẳng cấp khác nhau, các cảm nhận khác nhau. Tại ký túc xá cùng trong gia đình, Lâm Oản Oản đều là người được lợi ích, đứng ở hàng đầu kim tự tháp. Ở nhà, mẹ cô ta đối với cô ta hữu cầu tất ứng, khắp nơi đem cái tốt để cho con gái mình. Em trai rất nhỏ yếu, cha dượng quanh năm không ở nhà. Cô ta là hy vọng cùng kiêu ngạo của người nhà. Ở trong phòng ngủ, Quách Hỏa lấy cơm cho cô ta cũng thế. Trời mưa đi đón cũng thế. Đó vừa là biểu hiện của bạn tốt, cũng là biểu hiện bị cô ta nô dịch khống chế. Mà Quách Hỏa mấy lần này sinh ý nghĩ rời khỏi ký túc xá, rồi lại mấy lần bỏ đi chủ ý. Hiển nhiên cũng cùng Lâm Oản Oản có liên quan. Tống Văn cau mày. Lâm Oản Oản chẳng qua mới là một nữ sinh hơn 20 tuổi. Loại quan hệ này là thế nào hình thành chứ? Trực giác nói cho anh biết lời giải thích của Lục Tư Ngữ là đúng. Chỉ là anh không tin, tiểu cô nương này có thể vô sự tự thông đến trình độ như thế này. Mỗi người hình thành nhân cách, đều cùng hoàn cảnh lớn lên, trưởng thành từng trải chặt chẽ không thể tách rời. Lâm Oản Oản cũng là vậy. Nhân cách của cô ta hình thành, cùng gia đình có liên quan, cũng cùng những việc từ nhỏ trải qua có liên quan. Đang cùng Vương Văn Nhan nói chuyện bên trong chúng ta có thể biết được. Lâm Oản Oản từ nhỏ lớn lên trong gia đình trọng nam khinh nữ. Gia giáo phi thường nghiêm ngặt, trong nhà đẳng cấp xâm nghiêm, mỗi thành viên gia đình đều có chức trách của từng người. Tôi ở trên người Lâm Oản Oản còn có nhà của cô ta phát hiện mấy cái tin tức nhỏ trọng yếu. Cái thứ nhất vết thương. Thứ hai sô-cô-la. Thứ ba búp bê. Nói chuyện, Lục Tư Ngữ vẽ cái dấu móc. Viết này ba cái từ mấu chốt. Sau đó tiếp tục nói. Hoàn cảnh mà cô ta ở là nghiêm khắc mà ngột ngạt. Cưỡng bức dụ dỗ, vừa đấm vừa xoa, đánh một gậy, cấp một viên kẹo. Vết thương của cô ta là làm chuyện sai lầm bị trừng phạt. Sô-cô-la là được thưởng. Tại trong hoàn cảnh như vậy dậy nên cô ta như bị chăn nuôi nô lệ. Một cách tự nhiên đem cách đó sáp nhập vào bên trong thế giới của cô ta. Chấm, tuổi thơ Lâm Oản Oản như là một tờ giấy trắng. Cô ta đầu tiên chịu chính là vô tận cực khổ. Cha ruột đánh chửi, ông bà nội trách móc nặng nề. Làm cho tâm hồn nhỏ yếu của cô ta bị thương tổn. Dưới tình huống như vậy, đột nhiên xuất hiện kẹo sô-cô-la là an ủi tốt nhất. Cô ta như là con tin bị mắc chứng Stockholm, dần dần bị điểm này che giấu bạo lực gia đình dưới ôn nhu hấp dẫn. Đang bị ngược đãi đồng thời, cô ta cũng đang học tập. Nói tới chỗ này, Lục Tư Ngữ hơi dừng lại một chút, nhìn về phía Tống Văn. Kẹo phải ăn ngon, roi phải đau, cứ thế mãi. con mồi liền bị vững vàng cố định ở bên người. Đây chính là cái trọng yếu nhất Lâm Oản Oản ở trong cái gia đình học được. Cũng là cái ảnh hưởng cô ta một đời. Lục Từ Ngữ tiếp tục vẽ một cái tuyến thời gian. Từ cái hoàn cảnh kia thoát ra sau đó. Cô ta đã 10 tuổi. Lúc này thay vào đó là mẹ cưng chiều. Còn có cha dượng lạnh lùng. Lâm Oản Oản là đứa trẻ thông minh. Cô ta đem những thủ đoạn học được ở cái gia đình trước áp dụng. Đem những bản năng đó dùng tại cuộc sống của cô ta bên trong. Sau đó, Lục Từ Ngữ ở giữa tên Lâm Oản Oản cùng Vương Văn Nhan vẽ một đường thẳng tắp. Cô ta không yêu mẹ của mình. Thậm chí là đem bà coi là khởi nguồn của sự thống khổ tuổi ấu thơ. Tại bên trong cái nhà thứ hai, cô ta đem chính mẹ của mình Vương Văn Nhan coi như là đối tượng nô dịch, vừa đi gần bà để hình thành ràng buộc tình cảm, một bên phủ định bà, đánh đổ ý chí của bà, đối với người bị khống chế tiến hành dằn vặt tinh thần. Tại loại dằn vặt bên trong, đối phương đối với cô ta sẽ càng ngày càng ỷ lại, cuối cùng hình thành cùng tồn tại. Sau đó cô ta đi tới trường học, liền đem Quách Họa thành đối tượng bị điều khiển. Ở trong trường học, Lâm Oản Oản không ngừng mà đối Quách Họa truyền vào một ít quan niệm. Tuy rằng gia đình của cô xuất thân không tốt, tính cách quái gở mềm yếu, thế nhưng chỉ có tôi đối với cô tốt nhất. Tôi là bằng hữu tốt nhất của cô. Cô nhất định không thể phụ lòng tôi, phản bội tôi, làm bạn tốt. Cô vì tôi làm chút chuyện là rất bình thường. Chỉ có tôi đối tốt với cô. Thế giới của cô chỉ có tôi. Những thứ này đều là một ít chuyện các cô gái thường nói với nhau. Mới vừa lên đại học, rời khỏi gia đình, liền ra đời không sâu. Rất dễ dàng bị quan hệ hữu nghị như vậy làm cho mê hoặc. Nhưng là bây giờ những thứ đó bị Lục Từ Ngữ phân tích ra. Lại làm cho Tống Văn sau lưng lạnh cả người. Lục Từ Ngữ tổng kết nói. Đây là một loại quan hệ bạn thân vặn vẹo mà bía y thái. Cậu dừng một chút, càng giống như là một loại quan hệ nô lệ cùng chủ nhân. Ban đầu, Lâm Oản Oản lấy được tín nhiệm của Quách Họa. Sau đó cô ta lại không ngừng mà nghi vấn cô ấy. Phủ định, cô lập cô ấy. Làm cho cô ấy càng ngày càng đánh mất bản thân, càng thêm ỷ lại vào bằng hữu duy nhất này. Tới lúc đó, Quách Họa cũng là trở nên đối với cô ta nói gì nghe nấy. Quá trình này nói đến đơn giản, thế nhưng kỳ thực phải trải qua mấy tháng thậm chí mấy năm. Là một chút một mà hình thành. Như vậy phân tích, chân dung của Lâm Oản Oản rõ ràng hơn rất nhiều. Quan hệ giữa Lâm Oản Oản cùng Quách Họa cũng cùng sáng tỏ. Cô ta xem ra không còn vô tội. Cũng cùng một nhịp thở với cái phòng ngủ này. Như vậy búp bê thì sao? Tống Văn chú ý tới Lục Từ Ngữ nhắc tới 3 món đồ. Thế nhưng phân tích thời điểm lại chỉ nói 2 cái. Lục Từ Ngữ hấp háy mắt nhìn về phía anh. Cô ta đã lớn rồi. Tiếp xúc đến xã hội cùng đám người. Liền không cần những con búp bê đó. Đúng, người nhà, bạn học, đồng nghiệp của cô ta đều là búp bê của cô ta. Thậm chí là bọn họ những người cảnh sát tham gia phá án. Ở trong mắt của cô ta cũng cùng những con búp bê đó không có gì khác nhau. Đó là phương thức xử sự của cô ta. Không tự chủ thẩm định tuyển mục tiêu trong đám người. Vì cô ta sử dụng yếu thế. Điềm đạm đáng yêu, đều là vũ khí của cô ta. Hiện tại có thể nhìn thấy các loại dấu hiệu tỏ rõ. Lâm Oản Oản không hề rất lưu ý Quách Họa. Hoặc là nói, cô ta không thèm để ý bất luận người nào trừ mình ra. Cô ta không ngừng buộc chặt Quách Họa, làm cho cô ấy biến thành con rối trong tay mình. Hơn nữa những sợi dây làm bằng bông càng ghìm càng chặt. Cô ta yêu thích loại này. Trò chơi giữa người và người. Tống Văn mặc dù đối với nội tâm bía y thái không đủ lý giải. Mà dù sao cũng là một người thông minh. Anh rất nhanh nghĩ thông suốt những tình tiết trong đó. Cô bé này giàu hoạt mà thông minh. Bọn họ gặp mặt lần thứ nhất. Cô ta nói đôi về nơi lấy độc dược bị bọn họ nhìn thấu. Sau đó cô ta liền thay đổi một bộ lời giải thích. Cô ta đã từng giả ý nhảy lầu. Vì chính là tranh thủ sự đồng tình của người khác. Như vậy một nữ sinh thoạt nhìn thập phần yếu thế. Một cách tự nhiên liền thân ở yếu thế. Cô ta thậm chí ở bên trong sở cảnh sát cũng đang tiến hành thẩm định tuyển. Ví dụ như lão giả không tự chủ được đối với cô ta sinh ra đồng tình. Bị cô ta mê hoặc. Do đó ảnh hưởng của bọn họ đối với cô ta có phải hay khôn. Là phán đoán về người bị tình nghi. Suy nghĩ minh bạch điều này. Tống Văn đối Lục Tư Ngữ nói. Tôi hiểu được cô ta sẽ ở trong đám người tìm kiếm thích người thích hợp để khống chế. Nhưng những thứ đó, cùng giai cấp lại có quan hệ thế nào chứ? Hoặc là nói, giai cấp là sản sinh thế nào? Tàu hỏa chạy đến chỗ này. Bỗng qua một mảnh mây, ánh mặt trời nhỏ vụn từ trong tầng mây chiếu tới. Mang theo chút màu vàng, chiếu vào ngón tay Lục Tư Ngữ. Chiếu lên đôi tay có chút nhợt nhạt như là một cái tác phẩm nghệ thuật tinh mỹ. Cậu nắm chặt bút, tại trên sơ đồ vẽ mấy cái mũi tên. Mỗi người đều là nằm ở trong cuộc. Cô ta thông qua gây dựng quan hệ, để đạt tới mục đích thao túng cùng mê hoặc những người khác. Dù sao, điều khiển một người đơn giản dễ thành, mà muốn điều khiển một cái quần thể, liền không phải là một chuyện dễ dàng như vậy. Hơn nữa đối với điều khiển quần thể, phải càng cẩn thận hơn. Lục Tư Ngữ suy tư trong chốc lát, nghĩ làm sao có thể giúp Tống Văn giải thích rõ ràng. Tôi kể cho anh một câu chuyện. Anh có nghe nói qua thí nghiệm trên khỉ chưa? Tống Văn đối cái từ này có chút ấn tượng. Cậu nói là cái thí nghiệm kia đi. Đem 5 con khỉ để vào trong lồng tre. Sau đó trên mặt thả chuối tiêu. Chỉ cần có con khỉ nào nhảy lên hái chuối tiêu, liền sẽ bị xối nước. Bởi vậy chỉ cần có con khỉ nào hái chuối tiêu, liền sẽ bị những con khỉ khác đánh. Sau đó nhóm những con khỉ khác bị để vào. Nhóm khỉ đó vẫn sẽ thao tác như vậy. Nhà khoa học đem súng bắn nước ở phía trên cất đi. Cũng không có con khỉ nào dám đi lấy chuối tiêu. Lục Tư Ngữ xoay chuyển một chút cái bút trong tay nói. Cái này thí nghiệm xuất phát từ một quyển sách thương mại. Cho nên thí nghiệm có hay không tiến hành không có định luận. Có thể coi như một câu chuyện xem. Tôi muốn nói chính là một phiên bản khác của thí nghiệm này. Vẫn là một cái lồng. 4 con khỉ, theo thứ tự là hầu tử ABCD. Cái ống nước khá là nhỏ. Chỉ có con khỉ đi lấy chuối tiêu mới có thể bị xối đến. Bên trong đám khỉ cường tráng nhất chính là con khỉ A, nó muốn ăn chuối tiêu. Nhưng không muốn bị xối ướt. Vì thế nó bắt con khỉ D nhỏ yếu nhất đi lấy chuối tiêu. Con khỉ D bị dính một thân nước. Con khỉ A ăn chuối tiêu. 2 con khỉ B, C vừa ước ao nhìn con khỉ A ăn chuối tiêu. Nhưng bọn nó so với con khỉ D bị xối ướt hạnh phúc không ít. Vào lúc này, tâm lý kỳ diệu liền sinh ra. 2 con khỉ BC đối mặt với con khỉ A, chúng nó có cảm giác thấp kém. Mà đối mặt với con khỉ D, bọn nó sinh ra cảm giác ưu việt. Vì vậy, 4 con khỉ có 3 giai cấp. Giai cấp liền sinh ra bên trong bầy khỉ. Trong tình huống hiện thực, nhất định phải phức tạp hơn so với câu chuyện này. Thế nhưng một khi nói như thế, câu chuyện dễ hiểu hơn. Tống Văn sửa sang lại dòng suy nghĩ. Ý của cậu là, ở nhà, người mẹ chính là con khỉ đê nhỏ yếu đó. Còn trong ký túc xá, Quách Họa chính là con khỉ đê, mà Lâm Oản Oản chính là con khỉ A, Lục Tư Ngữ gật đầu. Thậm chí có thời điểm, con khỉ đê nhỏ yếu kia đều là lễ vật cô ta thả cho 2 con khỉ BC những người khác sẽ hùa theo hành vi của người ức hiếp. Cũng bắt đầu đối với bọn họ tiến hành ức hiếp. Giống như em trai của cô ta sẽ quở trách mẹ của cô ta. Giống như Đồng Phương cùng Mã Ngải Tĩnh sẽ đi trách phạt Quách Họa vậy. Lâm Oản Oản đang không ngừng điều tiết các loại quan hệ. Cố ý, vô ý. Bản thân quan hệ ký túc xá bên trong sẽ có mâu thuẫn, có nhược điểm, có thể lấy bản thân mâu thuẫn này làm văn. Nói tới chỗ này, Lục Từ Ngữ theo thói quen liếm môi một cái. Từ Tống Văn góc độ này nhìn sang, mi mắt của cậu từng chiếc rõ ràng, con mắt lại sâu không lường được. Thông qua trừng phạt cùng thường, ban đầu khả năng chỉ là một trò chơi nhỏ, là thời điểm Quách Họa không ở ký túc xá. Các cô ấy có một chút ác ý, thế nhưng bạo lực sẽ từng bước thăng cấp. Như vậy, ở quan hệ bên trong ký túc xá, Lâm Oản Oản liền trở thành giai cấp cao nhất. Tại trong túc xá, cô ta bịp bợm tiền của Đồng Phương, mượn mã ngải tĩnh quan hệ khiến luận văn được điểm cao. Để Quách Họa bưng trà rót nước giặt quần áo cho cô ta. Cô ta thậm chí biết đến mật mã điện thoại di động của Quách Họa. Cho nên, điện thoại di động của cô ta mới sạch sẽ như vậy. Mà lúc gọi 120 thời điểm, tiện tay cầm điện thoại di động của Quách Họa. Bởi vì cái điện thoại di động kia, lúc thường chính là bị cô ta sử dụng. Thấy Tống Văn không cắt đứt, Lục Từ Ngữ cứ tiếp tục nói. Âm thanh trầm thấp mà dụ người, đủ để đầu độc lòng người. Độc dược là thật bị Quách Họa đem ra. Sô-cô-la cũng là cô ấy mua. Vậy đại khái đây cũng chính là nguyên nhân Lâm Oản Oản dám để chúng ta đi thẩm vấn Quách Họa. Hoặc là Quách Họa đã ở trạng thái bị cưỡng bức, hoặc là dưới sự cổ vũ của Lâm Oản Oản tiến hành hạ độc. Hoặc là Quách Họa căn bản không thể tin được trí nhớ của chính mình. Cũng không có dũng khí chỉ ra và xác nhận bằng hữu tốt nhất. Lục Từ Ngữ ngày hôm nay nói nhiều hơn. Thời điểm rơi vào loại suy luận cùng lô. Dích bên trong, cậu như là một đứa trẻ cố tìm ra cách giải. Muốn cùng người khác chia sẻ thành tựu. Lần này, cậu hoàn toàn không tái núp trong bóng tối. Mà là lộ hết ra sự sắc bén. Tống Văn nhìn Lục Từ Ngữ trước mắt. Cậu lúc này không còn như ngày xưa giả trì độn, nhuyễn manh, người hiền lành như vậy. Trên khuôn mặt tuấn tú mà tái nhợt của cậu lộ ra một loại hưng phấn. Băng lãnh vô tình, lý tính cơ trí, hiện ra cả người vừa nguy hiểm vừa mê người. Những chuyện này là trạng thái phi thường. Khó bề tin tưởng rồi lại hoàn toàn hợp tình hợp lý. Một khi tiếp nhận loại lô, dích này, vụ án bên trong rất nhiều chuyện đều có thể nói xuôi được. Tống Văn cảm thấy được chính mình rốt cuộc cũng hiểu rõ vụ án. Như là hủy đi mắt kính chiết xạ bên trong ống kính vạn hoa. Khiến quan hệ sau lưng hiện ra ở trước mắt. Chân tướng vẫn luôn bị quấy nhiễu rốt cuộc cũng hiện ra trước mắt. Nhưng Tống Văn lại một chút cũng không vui. Anh xoa xoa mi tâm của chính mình. Tôi hiểu được lô, dích của cậu. Nhưng là tình huống như thế, vẫn là xây dựng ở bên trên giả thiết. Tâm lý điều khiển nghe tới quá mức huyền ảo. Chúng ta cũng không thể hy vọng dựa vào cái đó tới nói với tòa án thậm chí là cố cục. Tôi phỏng chừng thuyết phục lão giả đều còn khó khăn. Vẫn là cần thiết một ít lý luận căn cứ. Lục Từ Ngữ nói, vụ án này hạt nhân vẫn là G-Iota-S bằng thuốc độc. Cái gọi là tri thức lý luận tôi chỉ đang phân tích lô. Dích cùng mối quan hệ của nhân vật sau lưng vụ án. Thế nhưng loại thao túng này là hoàn toàn có thể được. Cậu suy nghĩ một chút còn nói. Vụ án như vậy ở quốc nội không thông thường. Tại Nhật Bản lại phát sinh quá vài vụ. Trong đó tương đối có tiếng ví dụ như vụ án Kitakyushu giam cầm và G-Iota-S người. Tống Văn hồi suy nghĩ một chút, là cái vụ thập kỷ 90, một đôi vợ chồng giam cầm và sát hại 7 người kia sao? Anh từng đọc một ít tài liệu tương quan, hiện tại hồi tưởng lại vẫn để cho người tê cả da đầu. Lục Từ Ngữ cải chính nói, cũng không phải bọn họ sát hại, mà là để người bị tự G-Iota-S lẫn nhau. Sau đó cậu ngồi ngay ngắn người lại. Bất quá vụ án này cũng chỉ là tương tự, bởi vì thời điểm hắn đang thao túng người, sử dụng điện giật, cũng không phải đơn thuần lợi dụng tâm lý điều khiển. Tôi chỉ dùng cái ví dụ này để tiến hành nói rõ. Người nếu như bị những người khác điều khiển, liền ngay cả người thân của mình cũng có thể đao kiếm đối mặt. Tống Văn ở quá khứ biết đến quá vụ án này, nhưng mỗi một lần nghe tới, vẫn sẽ cảm thấy được khó mà tin nổi. Anh từ nhỏ đến lớn đã được giáo dục, trưởng thành từng trải, làm cho anh cảm thấy được sự tình như vậy khó bề tin tưởng. Thế nhưng điều đó lại là chân chân thực thực tồn tại ở trong tội ác của con người. Lục Tư Ngữ suy nghĩ một chút lại bổ sung. Đồng loại vụ án còn có người bị tình nghi là Giác Điền Mỹ với vụ án G.I.O.T.A.S. người liên hoàn. Cái kia bà lão kia được khen là tâm linh sát thủ. Chủ yếu thông qua tẩy não đến để hành điều khiển G.I.O.T.A.S. người. Bà nắm chặt bạo lực, tình, tâm lý ba cái nhân tố này, khiến gia đình người bị hại biến thành đấu trường. Mấy năm đó, Nhật Bản có ít nhất 7 người bị bà ngộ hại, mà bà mãi đến tận năm 2012 mới bị bắt quy án. Sau đó bà tự sát, rất nhiều chi tiết nhỏ cùng chân tướng đều không ai biết được. Nói xong hai vụ án kia, Lục Tư Ngữ trở về bản án. Bất quá, những vụ đó đều so với vụ án trước mắt của chúng ta nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Ít nhất tôi cảm thấy được, Lâm Oản Oản vẫn chưa có phát triển đến có thể hoàn toàn điều khiển người khác G.I.O.T.A.S. người. Cũng bởi vậy, cuối cùng Quách Họa từ trong túc xá chạy ra rồi kêu cứu. Tống Văn hỏi, như vậy cậu cho là động cơ G.I.O.T.A.S. người của Lâm Oản Oản là gì? Là cái gì chứ? Lục Từ Ngữ duỗi ra hai ngón tay. Chủ nhân nếu muốn G.I.O.T.A.S. nô lệ, đơn giản có hai loại nguyên nhân. Loại thứ nhất, nô lệ cô ta không cần nữa. Loại thứ hai, nô lệ không bị khống chế, muốn rời khỏi cô ta. Xem Tống Văn hơi nghi hoặc một chút không rõ, Lục Từ Ngữ bắt đầu giải thích cặn kẽ. Lúc trước lúc thẩm vấn, dò hỏi những vấn đề liên quan đến đánh thuốc mèo. Có một lần tôi đem Quách Họa đổi thành các cô. Cô ta không có phản bác tôi. Hơn nữa, căn cứ điều tra của chúng ta đến xem, Lâm Oản Oản càng giống như là làm chủ tất cả những thứ này. Quách Họa mục đích chỉ là để đám mèo đó không ầm ĩ nữa. Mà cô ta vừa là dùng G.I.O.T.A.S. để G.I.O.T.A.S. đám mèo vừa là thỏa mãn du xê vỏ IG của chính mình. Như là đang tiến hành luyện tập mô phỏng mưa sát. Tôi nghĩ, bản tính bên trong của Lâm Oản Oản vốn là chất chứa một mặt tàn nhẫn G.I.O.T.A.S. người. Bên trong xã hội này, chính là có một số người sẽ vì một ít lý do mà người thường khó có thể lý giải được, dùng G.I.O.T.A.S. chóc giải quyết vấn đề. Tống Văn nghe đến đó gật gật đầu. Anh mấy năm qua trong công việc cảnh sát hình sự, gặp phải bía y thái cũng không thiếu. Tôi hiểu được ý của cậu. Trong xã hội, đại bộ phận người không phải người như thế. Có thể là chúng ta không có thể phủ nhận loại dị loại này tồn tại. Lục Từ Ngữ cúi đầu nhìn sơ đồ quan hệ nhân vật trước mặt. Ngón tay hơi quay tròn. Nói ra suy đoán của chính mình. Lâm Oản Oản từ trong nhà đi tới trường học, rất nhanh liền phát hiện ký túc xá càng là nơi làm cho cô ta mê muội. Cô ta không ngừng thăng cấp việc khống chế trong túc xá. Ở đây cô ta có thể trải qua tự do hơn so với ở nhà. Vào lúc này, cô ta cảm giác mình không cần người nhà của mình. Vì vậy, cô ta thử nghiệm G.I.O.T.A.S. chết cha mẹ chính mình cùng em trai. Cô ta rất mất hứng với những người kia. Cảm thấy cho bọn họ vô dụng. Khinh bỉ bọn họ, cô ta chỉ muốn thoát khỏi chính gia đình sinh ra mình. Lục Từ Ngữ dừng một chút tiếp tục nói. Về phần G.I.O.T.A.S. chết bạn học trong ký túc xá, là bởi vì cô ta phát hiện gia đình mình và những gia đình những người khác chênh lệch. Đây là một loại ghen tị nồng nặc. Nếu như là lúc thường, như vậy cũng đều là đố kỵ mà thôi. Bởi vì cô ta dựng lên quan hệ trong túc xá, cô ta có thể từ những phương diện khác tìm về cân bằng, tìm được an ủi. Thế nhưng một khi tốt nghiệp, sự cân bằng này liền bị đánh vỡ. Những người kia sắp sửa thoát khỏi khống chế của cô ta. Đây là việc cô ta không có cách nào khoan dung được. Nói tới chỗ này, cậu ngẩng đầu lên hỏi Tống Văn. Anh phát hiện không? Lâm Oản Oản không có làm bất kỳ chuẩn bị tốt nghiệp nào. Tống Văn suy nghĩ một chút cúi đầu trầm tư. Nhà của Đồng Phương tìm xong công tác cho cô ấy rồi. Mã Ngải Tĩnh chuẩn bị xuất ngoại. Cả Quách Họa cũng mua xong di động mới để chuẩn bị tập trung vào cuộc sống mới. Mà Lâm Oản Oản, trong tất cả các chứng cứ chúng ta điều tra siêu tầm, ngay cả một phần CV tốt nghiệp cũng không có chuẩn bị. Năm thứ tư đại học học kỳ sau, tất cả học sinh cũng bắt đầu đối với tiến vào xã hội nóng lòng muốn thử. Nhưng là Lâm Oản Oản, lại không nghĩ tới. Nếu như Lâm Oản Oản thật sự là hung thủ, ban đầu sự kiện trúng độc khí ga khả năng chỉ là thử nghiệm. Lần này, hành vi của cô ta tiến hành rồi thăng cấp, cẩn thận, bình tĩnh nhiều hơn, từ mưu tính đến cuối cùng thực hành, thậm chí khả năng mấy tháng. Mỗi một lần, các cô ấy đối với sinh hoạt sau khi tốt nghiệp đều ngóng trông, đều đang kích thích cô ta. Vì vậy, cô thông minh mưu tính tốt tất cả, chỉ có người như cô mới có thể sống sót, tẩy thoát hiểm nghi. Mà những người đó bị cô coi là nô lệ, vĩnh viễn trốn không thoát sự khống chế của cô, đều sẽ bị cô vĩnh viễn lưu lại ở chỗ này. Lục Tư Ngữ nhẹ nhàng gật đầu, đem thân thể tựa lưng ghế ngồi. Cậu nâng bình giữ ấm của bản thân lên, uống nước bên trong, cố gắng đem chính mình đưa vào tâm lý của Lâm Oản Oản. Chỉ cần nghĩ tới những người này đều sẽ thoát ly khống chế của mình, cô ta liền sẽ nổi điên. Hai người bỗng nhiên không hẹn mà cùng trầm mặc. Hai người bọn họ mặt đối mặt ngồi ở trên xe lửa. Tàu hỏa lung lay lúc lắc. Thỉnh thoảng truyền đến âm thanh ma sát cùng đường ray. Tống Văn làm cảnh sát, thường thường nghĩ lại tại sao mình nhìn ra không đủ sâu xa, không thể thấy rõ toàn bộ chân tướng. Nhưng mỗi khi bọn họ tới gần chân tướng vụ án, anh liền từ nơi sâu xa trong đáy lòng sinh ra một loại sợ hãi. Hóa ra trái tim của con người có thể đen thành như vậy. Anh ngẩng đầu nhìn lại. Xung quanh đều là người. Nam nhân, nữ nhân, già trẻ. Mỗi người đều có một trái tim đang đập. Đại não đang vận chuyển. Bọn họ chơi điện thoại di động. Bọn họ chuyện trò vui vẻ. Đây là anh nhìn không thấu người. Người phức tạp nhất. Cuối cùng ánh mắt của anh rơi vào trên người Lục Tư Ngữ. Trong mắt anh nhìn thấy cùng cậu nhìn thấy không giống nhau. Cảm ngộ cũng cùng anh bất đồng. Cậu rất thông minh, nhạy cảm, cẩn thận. Trong ngày thường, Lục Tư Ngữ trên người có các loại ngụy trang. Tựa hồ cậu bây giờ mới là chân thực nhất. Lộ hết ra sự sắc bén, tà khí lẫm nhiên, anh có thể cảm nhận được. Lục Tư Ngữ lúc nói tới hành vi phạm tội mang một loại hưng phấn. Anh nhớ tới thời còn ở trường cảnh sát, giáo sư tâm lý tội phạm từng nói, chỉ có hiểu đầy đủ kẻ phạm tội, sản sinh cộng hưởng, nắm giữ tư duy của kẻ phạm tội, mới có thể chính xác phân tích hành vi phạm tội, khắc họa kẻ phạm tội. Ngoài cửa xe chợt lóe lên một trận non sông tươi đẹp, chiếu rọi trên Lục Tư Ngữ trên mặt. Bút trên tay cậu bỗng dừng lại. Tựa hồ cũng ý thức được. Chính mình vừa nãy lúc suy luận, rất nhiều góc độ không có chuyển đổi lại. Tư duy lô, dịch, cách tự hỏi, thói quen nói chuyện của con người giống như là vân tay vậy. Đều có phương thức đặc biệt của chính mình. Mặc dù ngụy trang đến tốt hơn nữa, phương thức đó vẫn sẽ ở trong lúc bất chi bất giác toát ra đến. Tống Văn không quá truy cứu. Ngược lại hỏi cậu, đạo lý là như thế này không có sai. Nhưng bây giờ vụ án không có ai chứng minh. Liền cần chứng cứ mắt xích hoàn chỉnh. Chúng ta còn cần một ít chứng cứ trực tiếp. Lục Tư Ngữ suy tư chốc lát. Cầm lên vở, ở phía trên viết lên chữ sô-cô-la. Viên kẹo ngọt ngào biến thành chất độc chí mạng. Tất cả bởi vậy mà lên, cũng có thể bởi vậy mà kết thúc. Lục Từ Ngữ ngẩng đầu lên nhìn về phía Tống Văn. Tôi có một ý nghĩ lớn mật. Nếu như tôi suy luận không có sai, tôi cảm thấy được khả năng có chứng cứ có thể chứng minh hung thủ là Lâm Oản Oản. Sau đó cậu dừng một chút nói. Nhưng mà Tống đội, tôi hy vọng anh có thể đáp ứng trước một chuyện. Tống Văn nhấc lông mày. Chuyện gì? Cách chương.